Chương 305, thấy Mã Văn Tài, khóc cầu toàn đà tờ HNG. Thiết tháp bên trong, Lý Niệm Niệm, Nam Cung Liên các nàng ly khai, Giang Nam không thể làm gì khác hơn là đưa ánh mắt đặt ở Tiểu Lục, Ni Ni trên người. Trước mắt mới thôi, cũng chỉ có các nàng không có rời đi. Còn như nhiệm vụ chọn người nào Giang Nam cũng không tiện nói. Vì vậy, Giang Nam nhìn về phía Nam Hồ Điệp, bạn thân, ngươi nói ta tiến nhập nhiệm vụ thời điểm, mang theo ID tương đối khá ngoài Giang Nam dự liệu. Nam Hồ Điệp không có chỉ hướng Tiểu Lục cũng không có chỉ hướng Ni Ni, mà là chỉ ở tại cùng cả Lì Ẩn nói chuyện mỗi ngày trên người. Giang Nam, cái kia trên người cô bé có một cỗ phi thường khí tức ôn hòa. Tuy là ta không biết nghề nghiệp của nàng, bất quá ngươi mang theo nàng đi, sẽ phải đối với ngươi có chút trợ giúp. Giang Nam, phu thê nhiệm vụ, chính mình dẫn theo một cái mở y ba tổ y tiểu la lị ta cờ mở nở, còn dám ở vô nghĩa một chút nha bất quá, lấy mỗi ngày chức nghiệp mà nói, đích thật là đối với mình có trợ giúp còn rất lớn. Tiểu Lục cùng Ni Ni cũng là 19 xứng suốt, sau đó hai nữ chúc phúc mỗi ngày vài câu, liền rời đi. Nơi nào đó, ô làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ chúng ta dĩ nhiên cùng Giang Nam ca ca kết làm Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, thanh âm rất là ngượng ngùng. Quá lâu như vậy, Liêu Tuyết Nhi cùng Nam Cung Liên cũng tiếp nhận rồi tin tức này. Không giống với Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn, Liêu Tuyết Nhi biểu tình phá lệ nghiêm túc, tiểu nhuyễn tỷ, bây giờ không phải là lưu ý cái vấn đề này thời điểm. Chúng ta bây giờ cần chú ý là hắn sắp tới. Ngươi nên biết ta. Hắn qua đây sau đó nhất định phải cùng Thương tỷ tỷ kết làm phu thê. Nhưng là bây giờ nghe được Liêu Tuyết Nhi lời nói phía sau, Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt thương bạch khởi tới. Hắn sắp tới sao? Lúc nói chuyện, Liêu Tuyết Nhi đem ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Liên. Nam Cung Liên trước sau như một quẩn cung ẽ, chỉ bất quá, lúc này đây Nam Cung Liên hai tay của tử tử mà bắt tay nhau. Trong ánh mắt, hiện lên sâu đậm không cam lòng đường phân cách dị không gian, ca ca. Nơi này chính là chúng ta nhiệm vụ địa phương sao? Mỗi ngày tò mò ngước đầu nhỏ, hướng về phía Giang Nam mở miệng hỏi. Hàng ngày là chức nghiệp ẩn, đáng tiếc là, nàng đối với thăng cấp hứng thú không phải rất lớn. Nhiều thời gian hơn, thật sự là vì Giang Nam nghiên cứu chế tạo các loại các dạng dược tề. Lúc này đây, có thể cùng ca ca cùng nhau nhiệm vụ, nàng vô cùng hài lòng. Càng vui vẻ hơn là, hắn hiện tại là ca ca tiểu thế tử. Vì vậy, vốn là cùng nàng tỷ tỷ Ni Ni giống nhau ôn thuận tiểu thiên thiên, càng thêm ôn thuận. Dọc theo đường đi, phi thường nỗ lực muốn dùng một cái thê tử thân phận tới chiếu cố Giang Nam, đáng tiếc là, mặc dù mỗi ngày vô cùng dụng tâm. Thế nhưng, tiểu la lị chính là tiểu la lị, dù cho có một vài chỗ làm không đủ hoàn mỹ, Giang Nam đã vô cùng thỏa mãn. Bị Nam Hồ Điệp truyền tống sau đó, Giang Nam liền đi tới cái kia dị không gian. Hay là dị không gian? Kỳ thực cũng không phải là trong phim truyền hình như vậy huyễn lệ nhiều vẻ. Giang Nam chỗ ở không gian vô cùng phổ thông, trước mặt là một cái rộng lớn hoàng hà. Phía trước không xa, thì là một cái cây cỏ xây dựng nhà tranh. Ngoại trừ này bên ngoài, Giang Nam lại cu nở dê không nhìn thấy những thứ đồ khác. Lôi kéo mỗi ngày tay nhỏ bé, Giang Nam mang theo mỗi ngày đi từ từ đi qua. Hương Hương cùng cả Lì Ẩn, bị Giang Nam lưu tại sủng vật bên trong không gian. Không phải vạn bất đắc dĩ, cũng không cần đem bọn họ phóng xuất tương đối khá. Trong chốc lát, Giang Nam cùng mỗi ngày đi tới nhà tranh trước mặt. Cửa không có khóa, Giang Nam theo con mắt nhìn qua. Bên trong ngay phía trước vi, ngồi một thanh niên. Xem tướng mạo, khoảng chừng 25-26 niên kỷ. Chính trực trắng niên, hơn nữa dung nhan trị cũng không tệ lắm. So sánh dung nhan trị, Giang Nam càng thêm để ý là hơi thở của hắn. Trên người cái kia một cỗ mãnh liệt khí tức, Giang Nam chỉ ở Thiên Kiếm đạo sư bọn người trên thân thấy qua. Cái này Mã Văn Tài quả nhiên không đơn giản, xem ra, Nam Hồ Điệp nói hắn là cái rất lợi hại tướng quân, cũng không phải là đang khen hắn mà là lại nói một sự thật. Nhận thấy được có người, Mã Văn Tài trong nháy mắt chừng mở hai mắt của mình. Trong sát na, Giang Nam tim đập chợt dừng lại, tốt ánh mắt sắc bén Giang Nam cảm giác mình bị lợi kiếm xuyên thấu một cái tựa như. Các ngươi là ai? Lương Sơn Bá làm cho các ngươi tới sao? Mã Văn Tài chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn thẳng Giang Nam ánh mắt hỏi. Theo Mã Văn Tài tới gần, một cỗ cảm giác gáp bách truyền đến. Giang Nam bên người mỗi ngày theo bản năng thân thể cứng đờ, tay nhỏ bé níu lấy 810 Giang Nam ống tay áo, núp ở phía sau hắn. Không phải Lương Sơn Bá mà là hắn hậu nhân để cho ta tới. Giang Nam nhìn Mã Văn Tài, trầm giọng trở lại đến. Lương Sơn Bá hậu nhân Mã Văn Tài cứng lại, sau đó gật đầu tự lẩm bẩm, người này, đã có hậu nhân nư a a. Ai, ta cũng là không có nghe hắn nói qua. Giang Nam, loại chuyện như vậy tuyệt đối không thể cùng ngươi nói a, nữ nhân mình yêu thích cùng người khác có hải tử. Nói với ngươi nói, không phải chỉ do qua đây kích thích ngươi nha. Mã Văn Tài thần sắc phức tạp suy tư một hồi, nói tiếp, nếu là Lương Sơn Bá cái tên đó hậu nhân đưa tới, vậy các ngươi mời đến a nói, Mã Văn Tài lóe lên một cái vị trí. Giang Nam ánh mắt hoảng hốt một cái, lôi kéo mỗi ngày tay nhỏ bé đi vào. Giang Nam cũng không là vô cùng lo lắng, lấy Mã Văn Tài thực lực nếu như muốn gây bất lợi cho chính mình, hắn đã sớm động thủ. Hơn nữa, lấy Giang Nam cấp 40 không tới thực lực, căn bản là không có cách phản kháng loại cấp bậc này nhân vật. Nếu như vậy, Giang Nam liền không có gì phải lo lắng.